Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, cô lại nhìn về phía trước, chủ động báo cáo, em biết phải cạnh tranh, nhưng em chưa chuẩn bị kỹ. Vì vậy khi thấy họ mạnh như vậy, em rất chán nản, thấy cô cố gắng mạnh mẽ, anh cũng không vạch trần. Anh ánh mắt lóe lên, cười nhẹ hỏi, chưa biết đi mà đã muốn chạy rồi. Kỳ Tinh tập trung nhìn anh, cạnh tranh không phải là điều em cần lo lắng bây giờ. Trước hết, hãy làm tốt việc của mình, giữ vững bản thân trước đã. Các sản phẩm khác cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Đừng chán nản, làm việc gì có ích đi. Ồ, Kỳ Tinh đáp, lễ phép cúi chào, cảm ơn sếp. Hàn Đình không chịu nổi bộ dạng yếu ớt của cô, chỉ gật đầu rồi rời đi. Kỳ Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô tâm trạng không tốt, đầu óc không tập trung, người như sắp tan rã. May mà anh không nhận ra, cô đâu biết rằng, Hàn Đình ngay lập tức phát hiện, chiếc nhẫn trên tay cô đã không còn. Đến chiều, Kỳ Tinh càng bận rộn hơn. Khoảng 2 giờ, tin vui cuối cùng cũng đến. Một trung tâm nghiên cứu y tế rất có uy tín rất quan tâm đến sản phẩm của tinh thần. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, họ ký ngay vào thỏa thuận hợp tác. Điều này khiến mọi người hết sức phấn chấn, càng làm việc hăng say hơn. Buổi chiều, một làn sóng khách đến cao điểm, người hỏi han càng nhiều. Kỳ Tinh bận rộn không ngừng, số người tư vấn, trao đổi thông tin liên lạc ngày càng tăng, bao gồm cả vài tổ chức có tiếng tăm. Sau một ngày bận rộn, tinh thần nhận được 4-5 thỏa thuận hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và OAC, cùng hàng chục liên hệ khác. Chính vào lúc đó, Kỳ Tinh cuối cùng cũng nhận ra lời Hàn Đình nói là đúng. Trước đây, cô quá nôn nóng và hoảng loạn. So với việc chủ động tìm người, việc kiên nhẫn làm tốt dự án mới là quan trọng nhất. Làm tốt, tự nhiên sẽ có người tìm đến. Cả ngày làm việc vất vả, những người trẻ của tinh thần mệt mỏi rã rời nhưng ai nấy đều hứng khởi. Sản phẩm của họ sắp được thử nghiệm lâm sàng. Về công ty, Kỳ Tinh đãi mọi người một bữa tối thịnh soạn. Những người trẻ ăn uống, cười đùa, tưởng tượng về tương lai. Kỳ Tinh uống cola, nhìn họ cười vui vẻ. Cô cũng cười, mắt ngấn nước. Sau bữa tối, mọi người lại tụ tập đầy nhiệt huyết để tra cứu và ghi chép thông tin của các đối tác tiềm năng, thảo luận để phân loại và chuẩn bị sẵn sàng từ ngày mai. Họ sẽ bắt đầu liên hệ, trao đổi và sàng lọc các đối tác tiềm năng này để thương thảo hợp tác. Hôm đó, Kỳ Tinh bận rộn đến khuya. Tất cả mọi người đã về, chỉ có cô ở lại cuối cùng. Tô Chiêu Giang khi ra về đã nhắc cô vài lần. Cô bảo chờ thêm một chút. Cô không biết mình sợ điều gì. Đến rạng sáng, cô mới về nhà, tay ôm chặt một sấp thỏa thuận hợp tác dày. Như thể đó là toàn bộ sức mạnh giúp cô lấy can đảm bước vào nhà. Mở cửa, căn nhà trống vắng, không có ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Căn phòng nhỏ u tối. Cô không bật đèn, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng, tay nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu, như dồn hết sức lực để nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Phòng ngủ tĩnh lặng, ánh trăng dịu mát, rọi vào chiếc giường trống trơn. Cô thả tay khỏi tay nắm cửa, lòng cũng trùng xuống, giày của Thiệu Nhất Trần, vali, quần áo treo trên ban công, đều không còn, chỉ còn lại chiếc nhẫn. Lặng lẽ nằm trong bóng tối, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô không bật đèn, từ từ bước vào ngồi xuống tấm thảm, đặt sấp hợp đồng lên bàn nhỏ, rồi mở từng trang ra đọc dưới ánh trăng. Công ty của cô sắp ra khơi rồi. Cô cúi đầu, ngồi trong căn phòng đầy ánh trăng, tay ôm mặt, nước mắt chảy dài, ánh đèn đường lướt qua nhanh bên ngoài cửa sổ xe. Ngồi ở ghế sau taxi, Kỳ Tinh ôm chặt sấp hợp đồng, biểu cảm đờ đẫn, mắt vô hồn, bóng cây liên tục lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cô. như những slide chiếu lặp đi lặp lại. Lúc 1 giờ sáng, cô đang trên đường đến Tây Ngũ Hoàn. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ gì cả. Thỉnh thoảng, trong tâm trí lại hiện lên cảnh đêm đông. Cô mệt mỏi trèo lên 6 tầng cầu thang. Thiệu Nhất Trần đứng ở cửa đợi cô. Đôi mắt anh sáng rực, mỉm cười, giang tay, mắt cô đau nhói. Cô nhắm mắt lại, đêm hè Bắc Kinh, đường phố thanh thang, quãng đường ban ngày mất 1-2 tiếng để đi, ban đêm chỉ mất nửa giờ. Trời đã về khuya, Kỷ Tinh run rẩy, cô ôm chặt sấp hợp đồng, chạy vào khu chung cư, nhấn thang máy, thẳng tiến đến nhà Thiệu Nhất Trần, đứng trước cửa nhà anh. Cô gọi điện, giữa đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Người bên trong không bắt máy. Cô đứng bên ngoài, cứng đầu không gác máy. Chuông reo, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nghiến răng. Khi cô nghĩ sẽ phải gọi lần thứ hai, thì điện thoại được bắt máy. Im lặng, Thiệu Nhất Trần không nói gì. Kỷ Tinh cũng im lặng. Một lúc lâu sau, anh nói, alo, cô nói, anh mở cửa đi. Đầu dây bên kia ngập ngừng. Không lâu sau, cửa được mở, Thiệu Nhất Trần nhìn cô một cách bình tĩnh, có lẽ có một chút kỳ vọng giấu kín, nhưng thoáng qua, không thật, đôi mắt anh đỏ hoe, hơi sưng, như đã khóc một mình. Em, anh mới mở miệng, rồi lại im lặng. Kỷ Tinh đẩy sấp hợp đồng vào tay anh, như dâng báu vật. Anh Trần, anh xem này, mắt cô sáng rực, nhìn anh chăm chú. Như đứa trẻ muốn chia sẻ món đồ chơi yêu thích nhất. Anh Trần, anh xem này, đây là những thỏa thuận hợp tác mà hôm nay vài trung tâm nghiên cứu đã ký với Tinh Thần. Không lâu nữa, sản phẩm của công ty sẽ được thử nghiệm lâm sàng. Công ty đi vào quỹ đạo thì sẽ không bận rộn nữa. Cô vội vàng đẩy hợp đồng vào tay anh, lật giấy tờ ra. Anh xem đi. Thiệu Nhất Trần cầm lấy, nhìn xuống, mỉm cười, chân thành, anh biết là sẽ thành công. Chúc mừng. Kỷ Tinh chăm chú nhìn anh, chờ đợi anh nói thêm điều gì đó. Nhưng Thiệu Nhất Trần chỉ mỉm cười, thoáng chốc muốn nói gì đó. Cơ thể cũng như muốn tiến gần cô. Nhưng không, nụ cười của anh trở nên cay đắng và méo mó, như khóc, rất khó coi. Anh không nói thêm gì cả. Kỷ Tinh vẫn nhìn anh. Ánh mắt từ kiên quyết trở nên đờ đẫn, thất thần. Cô đứng lặng một lúc, không biết nghĩ gì, đột nhiên đẩy anh ra và chạy vào nhà, mở tủ giày, lục tung tìm kiếm gì đó, không tìm thấy điều cô muốn. Cô chạy vào phòng tắm, mở tủ dưới bồn rửa tìm bàn chải, kem đánh răng. Thiệu Nhất Trần đứng sau, nhìn cô điên cuồng, nhìn cô lao vào phòng ngủ. Lục tung tủ quần áo của anh, tìm kiếm trong túi áo, ống tay áo, khi tìm thấy vài bộ quần áo cô để lại, cô ngừng lại vài giây, rồi như được lên dây cót tiếp tục lục tung, từ ngăn kéo đựng quần áo lót, tất, đến gối, vỏ gối, chăn, ga, khi thấy một cốc đầu lọc thuốc lá mới trên tủ đầu giường. Cô đột nhiên dừng lại, anh chưa bao giờ hút thuốc. Cô đứng giữa căn phòng lộn xộn, quay lại, nhìn anh chằm chằm, không động đậy, không có giày nữ, không có quần áo, bàn chải đánh răng hay vật dụng cá nhân của phụ nữ. Không có tóc dài, tại sao không phải là người khác mà anh phải lòng? Như vậy sẽ không phải lỗi của cô. Nước mắt cô rơi như mưa, dần dần bật khóc thành tiếng, vai run rẩy, Thiệu Nhất Trần đau lòng. Khẽ nói, đừng khóc nữa, cách chương.